có kinh nghiệm vài lần trước được Lục Lưu ôm nên lúc này Giang Diệu cũng không kinh ngạc, chỉ một mặt chấp nhận số mệnh, nghiêng nghiêng đầu nhỏ nhìn Lục Lưu. Nhưng chỉ một khắc sau đó, cử chỉ Lục Lưu ra ngoài dự liệu của Giang Diệu. Cánh tay thiếu niên cường tráng mạnh mẽ, không có chút nào giống như thư sinh gầy gò, nhìn hắn dễ dàng đem tiểu nữ oa trong lồng ngực phóng tới qua vai, để nàng ngồi trên cổ hắn. Ở cửa hàng binh khí lần đó, Giang Diệu đã ngồi trên bả vai Lục Lưu, nhưng hôm nay chân thực cưỡi ở trên cổ của hắn như vậy, đây là lần đầu tiên. Quá cao, Giang Diệu vội vã cuống cuồng ôm đầu Lục Lưu, chỉ cần nàng cúi đầu xuống, liền có thể nhìn thấy bạch ngọc phát quang trên đầu Lục Lưu. Nàng giật giật hai tiểu chân ngắn, gót chân chỉ chạm tới lồng ngực Lục Lưu. Giang Diệu chỉ ngây ngốc nói, Lục ca ca. Lục Lưu liền di chuyển lên phía trước. Giang Diệu còn chưa hết kinh ngạc, thấy Lục Lưu di chuyển khiến nàng sợ sắp chết. Nàng lại ôm Lục Lưu chặt hơn, chỉ lo mình sẽ bị té ngã xuống dưới. Đến lúc sợ sệt qua đi, Giang Diệu mới nhận ra Lục Lưu đỡ nàng rất vững vàng, căn bản là không thể đem nàng té xuống. Mà hơn nữa đây cũng là nam nhân đã cứu mệnh nàng đến hai lần. Tín nhiệm đối với Lục Lưu lập tức tăng lên gấp bội. Giang Diệu không còn lo sợ nữa, nàng cưỡi ở trên cổ Lục Lưu, hai tiểu chân ngắn cua cua, nhếch miệng cười nói, mau mau, nhanh hơn chút nữa, đại kỵ mã của ta. O, o ở nơi khác bên trong trấn quốc công phủ, một nha hoàn ăn mặc hương sắc hơn so với mấy nha hoàn bình thường, đang từ thanh sư viện của Tạ Di Nương đi ra, đến bên cạnh một tiểu nữ oa nói, nhị tiểu thư đừng quá lo lắng. Nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc Di Nương thật tốt. Nha hoàn này chính là tâm phúc của Tạ Di Nương, tên gọi Thanh Nha, đã theo Tạ Di Nương từ Bình Châu tới đây, từ nhỏ đã hầu hạ Tạ Di Nương. Thanh Nha thấy nhị tiểu thư không tập trung, mới lại kêu một tiếng, nhị tiểu thư. Tạ nhân lúc này mới hoàn hồn, nàng mỉm cười nhìn Thanh Nha, nói, có Thanh Tha tỷ tỷ ở đây, nhân nhi tất nhiên yên tâm, chỉ là... Tạ nhân hai tay nắm chặt, lông mày cau lại, chính là một bộ dáng phát sầu. Bây giờ tỷ tỷ đang có thai, vậy mà nhân nhi không thể ở bên tỷ tỷ. Lúc trước tạ nhân trộm vòng tay của Giang Diệu, chuyện này đã kinh động lão thái thái. Tạ Di Nương tuy được Giang Tam gia sủng ái, nhưng ở trước mặt lão thái thái tất nhiên là không dám nhiều lời. Sau đó tạ nhân được Giang Tam gia thu xếp ở bên trong một biệt viện. Mấy ngày đầu Tạ Di Nương không yên lòng, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Giang Tam gia vì muốn đem lại niềm vui cho Tạ Di Nương nên đã cố ý mời tiên sinh dạy học cho Tạ Nhân. Mỗi ngày đều học cầm kỳ thư họa, còn thường thường để Tạ Nhân viết thư cho Tạ Di Nương. Cuối cùng cũng coi như để Tạ Di Nương yên tâm. Mấy ngày trước đây, biết tin Tạ Di Nương mang thai hài tử, Giang Tam gia mừng rỡ như điên. Tạ Di Nương liền đưa ra đề nghị muốn gặp gỡ muội muội. Một phen cân nhắc, Giang Tam gia mới phái người đem Tạ Nhân lặng lẽ đi vào từ cửa sau. Thanh Nha an ủi một phen, rồi căn dặn Chu Ma Ma cùng Nha Hoàn Tiểu Bình chăm sóc tốt cho Tạ Nhân. Mới vừa đi ra từ Thanh Sư Viện không lâu, thời điểm đi qua cổng Thùy Hoa, Tạ Nhân liền nhìn thấy Lục Linh Lung trang phục đẹp đẽ đang đi bên cạnh Lục Hành Chu. Khuôn mặt nhỏ của Lục Linh Lung vốn là rủ xuống, một bộ dáng dấp dầu dĩ không vui, đến khi nhìn thấy Tạ Nhân, lúc này mới vui mừng chạy tới, nắm lấy tay Tạ Nhân, âm thanh giòn giòn nói, nhân tỷ tỷ cũng ở đây nha. Lúc đầu Lục Linh Lung xem thường Tạ Nhân, cảm thấy Tạ Nhân cùng nàng làm bằng hữu là trèo cao, nhưng mấy ngày này ở chung, nàng cảm thấy Tạ Nhân và nàng giống như tỷ muội thân sinh vậy. Xưa nay Lục Linh Lung luôn điêu ngoa, thái độ đối với Tạ Nhân cũng thay đổi không ít, mà hai người lại có cùng chung kẻ đáng ghét, nên quan hệ tự nhiên tiến thêm một bước. Tạ Nhân cười tủm tỉm gật đầu, kinh ngạc qua đi, liền rõ ràng vì sao hai huynh muội này sẽ đến trấn quốc công phủ. Hôm nay là sinh nhật Giang Diệu, lông mày Tạ Nhân thoáng nhăn lại, trong tay áo là tay nhỏ cũng nắm chặt, lồng ngực dầu dĩ, nàng đến thăm tỷ tỷ. Đều phải lặng lẽ đi cửa sau, sợ bị người khác nhìn thấy. Mà Giang Diệu, nhỏ hơn nàng 2 tuổi, không chỉ trên dưới trấn quốc công phủ xem như là bảo bối, mà ngay cả người bên ngoài, đều muốn đối xử tốt hơn mấy phần. Tạ Nhân càng nghĩ càng thấy bất mãn, biết mà còn hỏi, Linh Lung đến gặp Diệu Diệu sao? Lục Linh Lung vội vàng giải thích, ta mới không muốn đến đây, chỉ là nương của ta bắt ta phải tới, ta mới không thích Giang Diệu. Lục Linh Lung lại tự cường điệu mình không thích Giang Diệu, vì chính là sợ Tạ Nhân hiểu lầm. Ở trong lòng Lục Linh Lung, nàng xem Tạ Nhân là hảo tỉ muội, mà Giang Diệu lại từng bắt nạt Tạ Nhân. Tạ Nhân cười cười. Lục Linh Lung càng ngày càng băn khoăn, nắm tay Tạ Nhân thật chặt, đề nghị, ngược lại ta có một mình cũng rất nhàm chán, không bằng tỉ đi cùng ta đi. Tạ Nhân nói, chuyện này không được tốt đi. Lục Linh Lung ưỡn thẳng lưng, nói, ta biết Giang Diệu từng bắt nạt tỉ, nhưng hôm nay, tỉ xem như là đi cùng ta đến. Tỉ yên tâm được rồi, có ta ở, ta sẽ không để Giang Diệu bắt nạt tỉ. Lục Linh Lung tuy rằng kiêu căng nhưng ngược lại nói chuyện cũng rất biết giữ lời. Không sao đâu, gần đây Diệu Diệu yêu thích náo nhiệt, chúng ta cùng nhau đi đi. Nghe được âm thanh dễ nghe của thiếu niên, Tạ Nhân ngước mắt nhìn cẩm bào thiếu niên phía sau Lục Linh Lung. Thiếu niên bộ dáng tuấn lãng, khuôn mặt trơn bóng như ngọc, là một đại ca ca rất dễ thân cận. Dù Tạ Nhân không thích tính tình Lục Linh Lung, nhưng đối với Lục Hành Chu thì nàng không có nửa điểm chán ghét. Hai huynh muội này, tính tình một chút cũng không giống nhau. Thời điểm Tạ Nhân đánh giá Lục Hành Chu cũng mỉm cười nhìn nàng. Tết Đoan Ngọ ngày ấy, Lục Hành Chu đối với Tạ Nhân vẫn tồn tại áy náy. Ngày ấy đem Tạ Nhân làm mồi nhử để tìm bọn buôn người, vốn là cử chỉ không tử tế, mà sau đó tất cả mọi người đều vội vã đi tìm Lục Linh Lung cùng Kiều Nguyên Bảo, càng không có ai quan tâm đến sự sống chết của Tạ Nhân. Vẫn là Lục Hành Chu động viên Tạ Nhân đang ngồi dưới đất khóc đến tội nghiệp. Thanh Nha lại nói, nhị tiểu thư, nô tỳ vẫn là đưa nhị tiểu thư đi ra ngoài đi. Lục Linh Lung bất mãn nhìn Thanh Nha, nói, trước mặt ta mà ngươi dám nói vậy, đây là ý gì? Nàng hai tay khoanh lại, có chút khí thế nói tiếp, ta muốn nhân tỷ tỷ đi theo ta, ngươi mắt mù à? Cản trở làm cái gì? Thanh Nha có chút khó khăn, nhị tiểu thư, chuyện này. Lục Linh Lung kéo tay Tạ Nhân lại, bá đạo nói, đi, ta mang tỷ cùng đi. Tạ Nhân có chút do dự, sau đó hướng về phía Lục Linh Lung và Lục Hành Chu cười cười, cùng đi đến Cẩm Tú Viện. Giang Diệu vẫn đang cưới trên cổ Lục Lưu. Mới đầu Giang Diệu cảm thấy có chút khó chịu, trong lòng càng là sợ sệt. Nhưng vào lúc này cưới ở trên cổ Lục Lưu, dương mắt nhìn phong cảnh, đúng là thật không tệ. Nàng còn có thể nhìn thấy ở trong sân, Hoắc Vi, Vệ Bảo Linh cùng thập nhất hoàng tử đang ở đấy. Giang Diệu giơ tay lên một cái, hướng về phía bọn họ vẫy vẫy, nhưng bọn họ lại đang mải nói chuyện, dường như không nhìn thấy nàng. Sau đó Giang Diệu thoáng cúi đầu ghé sát vào Lục Lưu, đưa hai tay ra bịt mắt hắn lại. Hình như hắn bị tay nàng làm cho bất ngờ, nên con mắt chớp một cái, lông mi của hắn nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay của nàng, ngơ ngứa. Con mắt của Lục Lưu bị che khuất bởi bàn tay nhỏ mập mạp, có điều vẫn có thể xuyên thấu qua khe hở của ngón tay, thấy rõ sự vật trước mặt. Lục Lưu nhếch miệng lên cười, nhưng giọng lại hơi trầm xuống nói, nghịch ngợm. Bây giờ lại chê nàng nghịch ngợm. Mới vừa rồi không phải là hắn chủ động cho nàng cưới hắn sao? Giang Diệu buông tay ra, sau đó lại đánh bạo béo béo lỗ tai Lục Lưu, cảm thấy còn chưa thỏa mãn, nghĩ đến nàng suốt ngày bị hắn bóp má, nàng liền không nhịn được mà lại đưa tay ra nhéo nhéo má hắn mấy cái. Thật là mềm mại nha. Kỳ thực tính tình Giang Diệu giống Kiều Thị, nếu không phải do từ nhỏ thân thể ốm yếu, sợ cũng là một tiểu yêu tinh đây. Lúc này, từ trong đống cỏ chui ra một cái nắm cơm mụ bẫm, chính là Kiều Nguyên Bảo đang chơi trốn tìm cùng cửu công chúa. Kiều Nguyên Bảo nhìn Giang Diệu cưới ở trên cổ Lục Lưu, mắt to, xẹt, lên một tia sáng ngời, vội vàng chạy tới, vung vẩy cánh tay mập, hét lên, Bảo Bảo cũng muốn, Bảo Bảo cũng muốn cưới. Kiều Nguyên Bảo thật sự là quá yêu thích, nhất thời không kiềm chế được ao ước, chân cứ liên tiếp nhảy nhót xung quanh hai người Lục Lưu và Giang Diệu. Xa xa trên hành lang, Lục Linh Lung nhìn Lục Lưu cùng với Giang Diệu đang cưới trên cổ Lục Lưu, lúc này bước chân chậm lại một chút, cau mày nói lầm bầm, Tam Thúc sao lại đối với Giang Diệu tốt như vậy? Lục Linh Lung tuy rằng không thích Tam Thúc Lục Lưu này, nhưng nói thế nào đi nữa thì nàng mới là cháu gái của hắn. Trong ngày thường Lục Lưu đối với nàng lãnh lạnh nhạt đạm, bây giờ nhìn thấy Lục Lưu dĩ nhiên để Giang Diệu cưới trên cổ, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Lục Linh Lung càng xem càng đỏ mắt, bĩu môi nói: Giang Diệu mập như thế, cẩn thận cái cổ gãy mất. Linh Lung, Lục Hành Chu nhắc nhở nói. Lục Linh Lung bất mãn quệt quệt miệng, nói: Được rồi, muội không nói Giang Diệu là được chứ gì. Ngữ khí của nàng có chút oan ức, tiếp tục nói: Có điều ca ca nhìn xem, Tam Thúc đối với Giang Diệu tốt như vậy, cẩn thận sau này ca ca bị Tam Thúc đoạt mất tức phụ. Nếu là bị Tam Thúc cướp đi, nàng liền phải gọi Giang Diệu là Tam Thẩm Thẩm. Lục Hành Chu đến cùng là lớn tuổi hơn so với Lục Linh Lung, hắn da mặt lại mỏng, hiện nay nghe lời của muội muội, lỗ tai tiểu thiếu niên có chút đỏ, nói: Chớ nói nhảm. Cái tuổi này của thiếu niên đã mơ hồ hiểu được khái niệm đối với chuyện thành thân, nếu nói muốn chọn một người làm bạn đời, hắn xác thực cảm thấy Giang Diệu rất tốt. Lục Hành Chu cũng có thể nhận ra được, gần đây Giang Diệu không thích phản ứng lại hắn, mà vị Tam Thúc mà hắn kính trọng này, dường như cũng đối với Giang Diệu tốt hơn bình thường. Nhưng Tam Thúc chừng 2 năm nữa là đến tuổi làm mai mà Diệu Diệu vẫn còn là con nít đây. Nghĩ như vậy, Lục Hành Chu tự nhiên không lo lắng Giang Diệu sẽ gả cho Lục Lưu, trở thành Tam Thẩm Thẩm của hắn. Lục Linh Lung bĩu môi, nhìn ca ca mình hướng về người ngoài, bèn nghiêng đầu tinh tế đánh giá Tạ Nhân một phen. Tạ Nhân cười cười, giơ tay sờ gò má của mình, nhỏ giọng hỏi: Trên mặt ta có vật gì sao? Lục Linh Lung lắc đầu một cái nói không có, sau đó ra vẻ người lớn, nghiêm trang nói: Muội mới không thích Giang Diệu trở thành tẩu tẩu, muội muốn sau này ca ca thú Nhân tỷ tỷ, vì Nhân tỷ tỷ ngoan ngoãn hiểu chuyện, hơn nữa lại rất xinh đẹp. Tạ Nhân tuổi còn nhỏ, nhưng nghe mấy lời trêu ghẹo này, vẫn có chút không được tự nhiên. Nhưng Tạ Nhân so với tiểu cô nương cùng tuổi thì thành thục hơn một chút chút, nàng hiểu rõ khi nàng lớn, thân phận của nàng cũng không thể gả làm nương tử của đại ca ca Lục Hành Chu. Chỉ là Tạ Nhân bỗng nhiên nghĩ đến chính tỷ tỷ mình, so với chính thê thích thị, thì tỷ tỷ của nàng xác thực được Giang Tam gia sủng ái hơn nhiều, hơn nữa Giang Tam gia đối với tỷ tỷ rất tốt. Chung quy tiểu hài tử kiến thức vẫn hạn hẹp, chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, và Tạ Nhân cũng vậy. Tạ Nhân nghĩ nếu ngày sau có thể trở thành sủng di nương, nàng liền không cần thèm muốn đồ trang sức đẹp đẽ của người khác. Cái nàng muốn, đều sẽ có. Tạ Nhân nhìn Lục Hành Chu bên cạnh một chút, lại nhìn Lục Lưu cách đó không xa giống như một vị thần. Mấy ngày này Tạ Nhân cùng Lục Linh Lung lui tới rất thân mật, nàng mới biết được Lục Lưu là thế tử Tuyên Vương. Sau này tất cả Tuyên Vương phủ đều là của Lục Lưu. Bởi vậy, ánh mắt Tạ Nhân nhìn Lục Lưu cũng nhất thời sáng ngời lên. Bảo Bảo cũng muốn. Bảo Bảo cũng muốn. Kiều Nguyên Bảo vẫn còn ở trước mặt Lục Lưu không ngừng nhảy lên nhảy xuống. Lục Hành Chu theo hành lang đi ra, đến trước mặt Lục Lưu, cung kính chào: Tam Thúc. Sau đó khóe miệng mỉm cười, nhìn Giang Diệu đang cưỡi ở trên cổ Lục Lưu, thân thiết gọi: Diệu Diệu. Ánh mắt Giang Diệu đảo qua ba người trước mặt, ý cười trên mặt thu lại, sau đó ngoan ngoãn hướng về phía Lục Lưu gọi: Lục ca ca. Lục Lưu hiểu ý, đem tiểu cô nương đang cưỡi ở trên cổ mình, cẩn thận từng ly từng tí một để nàng xuống dưới mặt đất. Giang Diệu cử chỉ tự nhiên hào phóng, sửa soạn một hồi váy áo tùm la tùm lum, lúc này mới hướng về phía Lục Hành Chu gật gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Tạ Nhân đang đứng phía sau Lục Linh Lung. Trang phục cùng trang sức của Tạ Nhân đứng bên cạnh Lục Linh Lung, càng làm nổi bật lên Lục Linh Lung tươi đẹp đến long lanh. Nhưng nếu chỉ bàn luận về dung mạo thì Tạ Nhân xác thực xinh đẹp hơn Lục Linh Lung nhiều. Tạ Nhân đối diện với ánh mắt của Giang Diệu có chút bị dọa bởi khí thế của nàng ấy. Nhưng sau đó Tạ Nhân bình tĩnh lại ngay vì Giang Diệu chỉ là một tiểu cô nương 6 tuổi mà thôi. Tạ Nhân nhíu mày, cố ý tỏ ra sợ sệt rồi lùi về phía sau của Lục Linh Lung để né tránh. Hành động này của Tạ Nhân càng ngày càng khiến Lục Linh Lung cảm thấy thời điểm Tạ Nhân ở Trấn Quốc Công Phủ đã bị Giang Diệu bắt nạt không ít lần. Lục Linh Lung bênh vực nói, Nhân tỷ tỷ là theo ta đến, người tới là khách, không cho phép ngươi bắt nạt tỷ ấy. Có thể làm cho Lục Linh Lung đứng ra tự bênh, thực sự là khiến Giang Diệu bất ngờ nằm ngoài dự kiến. Đời trước, nàng cùng Lục Hành Chu bàn đến chuyện thành thân, nàng cũng từng thử cùng cô em chồng Lục Linh Lung thân thiết. Chỉ là nàng cùng Lục Linh Lung, trời sinh bát tự không hợp, nàng ấy nhìn nàng lúc nào cũng đều không hợp mắt. Lục Linh Lung luôn cảm thấy nàng gả cho Lục Hành Chu là nàng đang chiếm được tiện nghi. Đúng là thật là buồn cười. Hiện nay Lục Linh Lung lại nói hộ Tạ Nhân như vậy, nghĩ đến Tạ Nhân ở trước mặt Lục Linh Lung đã nói xấu nàng không ít. Giữa lúc Giang Diệu đang do dự có nên hay không nên niệm tình người với Tạ Nhân thì nàng thấy Phỉ Thúy nhẹ nhàng khoan khoái bưng hai chén nước ô mai lại đây. Phỉ Thúy lần lượt hướng về từng tiểu chủ tử hành lễ. Thời điểm nhìn thấy Tạ Nhân mới tức giận đến nghiến răng, tiểu thư nhà nàng đối với Tạ Nhân tốt như vậy, nhưng Tạ Nhân này lại trộm đồ trang sức của tiểu thư. Nếu không có tiểu thư cầu xin thì nàng cùng Ngọc Trác tỷ tỷ đã bị một trận đòn như tử rồi. Phỉ Thúy liếc mắt đánh giá khuôn mặt nhỏ của tiểu thư nhà mình một hồi, hiểu được tiểu thư cũng là không thích Tạ Nhân, vào lúc này sợ là có chút do dự. Phỉ Thúy suy nghĩ một chút, lúc này mới ngước mắt nhìn Tạ Nhân, nói, đây không phải là Tạ nhị tiểu thư sao? Nếu mà bị lão thái thái biết Tạ nhị tiểu thư đến đây, sợ sẽ làm người rất tức giận, tiểu thư vẫn là sớm chút trở về đi thôi. Ăn trộm đồ trang sức của tiểu thư nhà nàng, bị đuổi đi rồi còn dám vác mặt trở về, đúng là không biết xấu hổ. Lục Linh Lung trừng mắt nhìn Phỉ Thúy, tức giận nói, đồ tiện nhân thấp hèn. Đây là câu mà Mạnh thị thường thường dùng để mắng hạ nhân, Lục Linh Lung nghe nhiều nên mưa dầm thấm đất, tất nhiên là nhớ kỹ, sử dụng đến thuận miệng luôn. Đối phương đến cùng vẫn là chủ nhân, tính khí Phỉ Thúy nóng như pháo đốt, không có cách nào khoan dung cho Tạ Nhân, nhưng nàng hiểu được, lời vừa rồi của chính mình là tự ý nói ra, nếu như lại tiếp tục quá phận thì sẽ làm mất mặt mũi của chủ nhân, nên bị Lục Linh Lung mắng, nàng cắn môi không lên tiếng. Giang Diệu tự nhiên là hiểu rõ Phỉ Thúy. Hai nha hoàn bên người nàng, Ngọc Trác tỉ mỉ săn sóc, Phỉ Thúy thẳng thắn kích động, nhưng tâm của hai người này đối với chủ tử là nàng thì tuyệt đối trung thành và nhiệt tình. Bây giờ, nàng làm sao có thể để Phỉ Thúy bị oan ức đây? Giang Diệu nói, Phỉ Thúy tỉ tỉ nói không sai, Tạ Nhân là do tổ mẫu của ta hạ lệnh đuổi ra phủ. Nhìn bộ dáng Lục Linh Lung lại muốn phun lửa, nàng âm thanh mềm mại tiếp tục nói. Trước đây, Tạ Nhân ở trong phòng ta đã lấy đi một món đồ trang sức nhỏ, nhưng nàng ấy lại quên không nói cho ta biết. Sau đó tổ mẫu biết được, liền không cho Tạ Nhân tiếp tục ở lại Trấn Quốc Công Phủ. Tổ mẫu thương ta nhất, ta không muốn để cho tổ mẫu phải tức giận. Tiếng nói ngọt ngào mềm mại, đem ngọn nguồn câu chuyện nói ra cực đơn giản. Thêm nữa Giang Diệu tuổi còn nhỏ, lại có một khuôn mặt xinh xắn tinh xảo, nhìn cực ngoan ngoãn hiếu thuận. Nhất thời khuôn mặt của Tạ Nhân trắng bệch, dường như khó có thể tin xưa nay Giang Diệu luôn đơn thuần hiền lành, dĩ nhiên lại đem chuyện này nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Ngay cả Lục Linh Lung luôn bênh Tạ Nhân, nhưng khi nghe rõ ràng từng lời của Giang Diệu, cũng lập tức choáng váng. Khuôn mặt mập mạp của Kiều Nguyên Bảo tràn đầy nghi hoặc, nghiêng đầu nhỏ nhìn Lục Lưu, chớp chớp mắt nói, đại ca ca, cái này có phải gọi là ăn trộm không nhỉ? Lục Lưu không lên tiếng, chỉ sờ sờ đầu nhỏ của Kiều Nguyên Bảo. Sờ đầu nghĩa là khen thưởng sao? Kiều Nguyên Bảo lập tức hoan hô, hưng phấn nhảy lên, mèo khen mèo dài đuôi nói, Bảo Bảo thật thông minh nha. Tạ Nhân vốn vẫn kìm nén nước mắt, nghe thấy Kiều Nguyên Bảo nói, sau một khắc liền oa một tiếng khóc lên, lúc này mới khiến Kiều Nguyên Bảo sợ sệt lui về phía sau, ôm lấy cánh tay Lục Lưu, chớp chớp mắt to, vẻ mặt vô tội gãi gãi đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, Tạ Di Nương xảy thai. Tạ Nhân gào khóc như vậy, Lục Linh Lung có chút bị dọa sợ. nàng muốn an ủi Tạ Nhân, nhưng nhìn biểu hiện của Tạ Nhân, liền biết những lời Giang Diệu nói là sự thực. Tạ Nhân thật sự là ăn trộm đồ. Lục Linh Lung thu tay về, theo bản năng tránh xa Tạ Nhân một bước, muốn cùng Tạ Nhân phân biệt rõ ràng. Nàng là tôn nữ bảo bối của Tuyên Vương, cùng giao du với người thân phận thấp kém như Tạ Nhân đã là tự hạ thấp tư cách của nàng. Chỉ là Lục Linh Lung nghe nói Tạ Nhân dòng dõi thư hương thế gia, gia thế như vậy vẫn tính là có thể diện, nên lúc này nàng mới đồng ý cùng Tạ Nhân giao du. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tạ Nhân lại là người có tay chân không sạch sẽ. Nghĩ đến đây, lông mày Lục Linh Lung chợt nhướng lên, dường như là nhìn thấy cái vật gì bẩn thỉu. Mẫu thân của Lục Linh Lung lúc trước cũng trừng phạt qua mấy nha hoàn tay chân không sạch sẽ, nên đối với Lục Linh Lung thì việc trộm đồ quả thực là tội ác tày trời. Phản ứng của Lục Linh Lung là trong dự liệu của Giang Diệu. Vừa nghe Tạ Nhân ăn trộm đồ, Lục Linh Lung liền vội vã muốn rũ sạch quan hệ, vậy mà mới vừa rồi còn bênh chằm chặp như vậy đấy. Nghe được tiếng khóc, Thanh Nha và Tạ Di Nương đang đi đến chỗ Tạ Nhân, nhất thời cũng lo lắng sắp hỏng rồi. Lục Linh Lung muốn đem Tạ Nhân đi Cẩm Tú Viện thì Thanh Nha đã cảm thấy việc này không thích hợp, bèn vội vã chạy đi nói cho Tạ Di Nương. Tạ Di Nương biết được việc này, không kiềm chế nổi liền vội vàng lại đây. Bây giờ Tạ Di Nương là phụ nữ có thai, Thanh Nha nhìn chủ tử đi nhanh như vậy, tâm đều muốn nhảy đến cổ họng. Tạ Di Nương là tâm can bảo bối của Giang Tam gia, nếu xảy ra chuyện gì thì cái mạng nhỏ của nàng cũng khó bảo toàn. Tạ Di Nương nhìn muội muội nước mắt đầy mặt, tâm đều vỡ nát, vội vàng đem Tạ Nhân ôm lấy, nói: "Đừng khóc, đừng khóc, tỷ tỷ ở đây, có tỷ tỷ ở đây." Nói xong, chính mình cũng không nhịn được liền khóc lên. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là kinh động đến Kiều thị. Giang Diệu thấy mẫu thân mình đến đây, ngoan ngoãn kêu một tiếng nương. Kiều thị đem nữ nhi ôm vào trong lồng ngực, liếc mắt nhìn Tạ Di Nương cùng Tạ Nhân đang ôm nhau khóc sướt mướt, mày liễu cau lại, cũng có chút hiểu được tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lão thái thái đều đã lên tiếng, Tạ Nhân này còn dám tới, lá gan cũng thật lớn nha. Kiều thị cùng chính thê Giang Tam gia thích thị, tình như tỉ muội, nên đối với Tạ Di Nương nhu nhu nhược nhược như đóa bạch liên hoa này, tất nhiên là đều không thích. Hôm nay là sinh nhật bảo bối nữ nhi, tỉ muội hai người này ngược lại thật tốt, khóc đến sướt mướt, người không biết còn tưởng rằng nàng cậy quyền bắt nạt người ta. Kiều thị vẫn là nể mặt mũi Giang Tam gia, nên vẫn cho Tạ Di Nương sắc mặt tốt, dù sao nàng cũng đã nể thì cũng nên cho. Kiều thị nói: "Tạ Di Nương mau mau mang theo muội muội ngươi trở về đi thôi, hôm nay ta làm như không nhìn thấy, nhưng nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy, nói lại với lão thái thái, chuyện này còn rắc rối lớn hơn." Trấn quốc công phủ chú ý quy củ, uy nghiêm của lão thái thái là không thể xâm phạm, nếu để lão thái thái biết Tạ Di Nương coi lời của bà như gió thoảng bên tai, không nghĩ cũng biết, sẽ không tránh được Giang Tam gia cùng lão thái thái mẹ con một phen cãi vã. Tạ Di Nương cảm động đến rơi nước mắt, liên tục nói: "Thiếp thân biết rồi, thiếp thân đội ơn phu nhân." Tạ Di Nương trên mặt toàn nước mắt, dáng dấp liễu rủ trong gió, nhìn cả người thật là mảnh mai yếu ớt. Tính tình Kiều thị thẳng thắn nên không ưa cái dáng vẻ giả vờ giả vịt ấy của Tạ Di Nương. Đầu nhỏ của Tạ Nhân chôn ở lồng ngực Tạ Di Nương thương tâm nức nở. Tạ Di Nương động viên một trận, ôn nhu nói: "Nhân nhi, tỷ tỷ đưa ngươi trở lại, đừng khóc nữa." Nàng cầm khăn, giúp Tạ Nhân lau nước mắt, chuẩn bị kéo tay Tạ Nhân đi ra ngoài. Không ngờ Tạ Nhân lại không chịu. Nàng gắt gao cắn chặt môi, con mắt khóc đến đỏ phừng phừng nhìn về phía Giang Diệu, chỉ vào Giang Diệu nói: "Ta chán ghét ngươi, ta chán ghét ngươi." Chỉ mới là hài tử choai choai, tâm trạng làm sao chịu nổi chuyện này. Hơn nữa chuyện này rất mất mặt, đổi lại là người lớn, cũng khó có thể khống chế tâm tình. Tạ Di Nương không nghĩ tới, muội muội xưa nay luôn ngoan ngoãn, vậy mà cũng dám không nghe lời. Tạ Di Nương chỉ lo sẽ xảy ra chuyện, tâm liền hung ác, hướng về mặt Tạ Nhân tát một cái, lạnh lùng nói: "Nhân nhi, không được nháo loạn." Tạ Nhân sửng sốt, ôm mặt, ủy khuất nói: tỷ tỷ đánh ta. Tạ Di Nương cũng đau lòng đến viền mắt ửng hồng, nhưng mà nàng không thể để cho muội muội tiếp tục nói nữa. Trấn quốc công phủ này tuyệt đối không thể đắc tội, chính là vị tiểu tổ tông này, huống hồ xác thực lần này là muội muội nàng làm chuyện bậy trước. Tiểu hài tử da rẻ mềm mại, chỉ đánh một cái, mặt Tạ Nhân đã hiện lên vết ngón tay rõ ràng. Tạ Di Nương nhẹ nhàng vỗ về mặt Tạ Nhân, dỗ dành nói: "Ngoan, cùng tỷ tỷ trở lại." Tạ Nhân thuở nhỏ mất đi cha mẹ, hiện nay chỉ còn một người tỷ tỷ là người thân ruột thịt, vậy mà tỷ tỷ lại ở ngay trước mặt người ngoài đánh nàng. Trong lòng nàng không chịu nổi, đột nhiên đem Tạ Di Nương đẩy ra, lớn tiếng nói: "Ta không đi." Tạ Di Nương thân thể mảnh mai, Tạ Nhân lại không kìm chế được trạng thái bên trong, tuy là hài tử 8 tuổi, nhưng nếu muốn dùng sức đẩy, thì khí lực vẫn là rất lớn. Tạ Di Nương thân thể bất ổn, lập tức bị Tạ Nhân đẩy ngã xuống đất, nàng chuẩn bị đứng dậy tiếp tục động viên muội muội thì chợt cảm giác được cái gì, hai mắt mở to ôm bụng, một mặt hoảng sợ nói: "Thanh Nha, con của ta." Thanh Nha sợ đến chân đều mềm nhũn. Tạ Di Nương hôm nay mặc là một cái váy dài màu nhũ bạch thêu hoa, vào lúc này giữa hai chân nhanh chóng tràn ra máu đỏ sẫm, váy dài cũng bị nhiễm một mảng lớn toàn máu. Tạ Nhân lúc này mới bình tĩnh lại, vội vàng chạy đến bên người Tạ Di Nương, ôm lấy cánh tay của tỷ tỷ, âm thanh lo lắng nói: "Tỷ." Trên trán Tạ Di Nương tràn đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Kiều thị tuy rằng không thích Tạ Di Nương, nhưng cũng không muốn nháo chết người, vội vàng dặn dò nha hoàn nói: "Còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Nhanh chóng đem Tạ Di Nương đưa trở về, đi thỉnh đại phu, còn có đi tìm Tam gia trở về." Nhìn Tạ Di Nương bị bọn nha hoàn mang đi rồi, Kiều thị cúi đầu liếc mắt nhìn vết máu trên đất, nhất thời có chút đau đầu. Nàng vò vò đầu nữ nhi trong lồng ngực, nói: "Diệu Diệu, trở lại Cẩm Tú viện thôi." Giang Diệu gật đầu, ngoan ngoãn nắm tay Kiều Nguyên Bảo trở lại. Còn Lục Linh Lung, làm gì còn mặt mũi ở mà ở lại Trấn Quốc công phủ. Nàng bĩu môi, cầm lễ vật trong tay nhét vào trong lồng ngực Phỉ Thúy, nói: "Đây là quà cho Giang Diệu." Sau đó cũng đoạt lấy lễ vật trong tay Lục Hành Chu cùng nhét vào chỗ Phỉ Thúy. Xong, Lục Linh Lung mới lôi kéo tay Lục Hành Chu nói: "Ca ca, chúng ta về thôi." Lục Hành Chu vẻ mặt ngơ ngác bị Lục Linh Lung lôi kéo rời đi. Đi được mấy bước, hắn mới quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy Lục Lưu lẳng lặng đi theo phía sau Giang Diệu. Không biết làm sao, Lục Hành Chu đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái. Cũng thật tốt, vì nhóm tiểu hài từ hôm nay đến dự sinh nhật Giang Diệu đều là giáo dưỡng vô cùng tốt, mặc kệ lúc ấy có hay không có ở đây, đều không nhắc lại một chữ sự việc của Tạ Nhân. Dù Kiều Nguyên Bảo mới 3 tuổi, cũng ngoan ngoãn ngồi yên lặng ở giữa Lục Lưu và Giang Diệu ăn bánh ngọt. Chỉ là chuyện này chung quy là lớn, tự nhiên cũng ảnh hưởng tâm tình của mọi người và Giang Diệu, nên cũng không tiện giữ bọn họ ở lại lâu, cuối cùng cực lễ phép tiễn bọn họ trở về. Lục Lưu cùng tỷ đệ Kiều phủ là về cuối cùng. Vốn Kiều thị muốn cảm tạ thật tốt Lục Lưu, nhưng hôm nay Tạ Di Nương ở chỗ đích tôn nữ xảy ra chuyện, Kiều thị tất nhiên phải cùng lão thái thái và Giang Tam gia nói một chút, nên hôm nay không có thời gian nói chuyện cùng Lục Lưu. Lục Lưu trước khi đi, thoáng ngồi xổm người xuống nhìn Giang Diệu, ý tứ rất rõ ràng. Lần đầu tiên Giang Diệu còn có chút ngại ngùng không được tự nhiên, nhưng vào lúc này, khi Giang Diệu thấy Lục Lưu ngồi xuống, nàng liền vui vẻ, không hề do dự nhanh chóng tiến lên hôn, chụt một cái ở trên má Lục Lưu. Dù sao hôm nay hắn đã để nàng cưới lâu như vậy. Ánh mắt Lục Lưu vui vẻ, giơ tay lên xoa xoa hai búi tóc của nàng. Kiều Nguyên Bảo đã cùng Giang Diệu chào tạm biệt xong, đang chuẩn bị lên xe ngựa, nhìn sang liền thấy tiểu biểu tỷ đang hôn mặt đại ca ca. Hắn cũng hưng phấn chạy tới, hét lên: "Tiểu biểu tỷ, Bảo Bảo cũng muốn hôn NNN. Kiều Nguyên Bảo chạy đến bên người Giang Diệu, đem khuôn mặt mập mạp của mình đưa ra. Giang Diệu không có từ chối, hơi chu môi chuẩn bị hôn tới má tiểu biểu đệ. Vậy mà Lục Lưu ở bên cạnh liền vươn tay lập tức đem Kiều Nguyên Bảo túm lên. Kiều Nguyên Bảo đạp đạp hai chân trong không khí, khuôn mặt mập mê man ngẩng lên nhìn Lục Lưu, đại ca ca. Lục Lưu mặt không hề cảm xúc, nói, ta đưa ngươi lên xe ngựa. Kiều Nguyên Bảo mừng rỡ không thôi, con mắt mở to. Đại ca ca vẫn luôn đối với hắn lãnh lạnh nhạt đạm, hắn còn tưởng rằng là không thích hắn đây. Gương mặt Kiều Nguyên Bảo đều muốn cười thành hoa cúc, ôm chặt lấy cánh tay Lục Lưu, gật đầu nói, được được. Tiễn người xong, lúc này Giang Diệu mới trở về Cẩm Tú viện của mình. Thời điểm chạng vạng, Giang Diệu liền nghe được tin tức Tạ Di Nương sảy thai. Tạ Di Nương vốn là đang mang thai thời kỳ đầu, hôm nay Tạ Nhân dùng sức lớn như vậy đẩy Tạ Di Nương, đứa nhỏ này không giữ nổi cũng là bình thường. Ngày hôm sau, Giang Tam gia phái người đem Tạ Nhân đuổi về Bình Châu, lúc này Tạ Di Nương cũng không có ngăn cản. Giang Diệu nhớ tới đời trước Tạ Nhân không có về Bình Châu, lần này đưa đi, sợ là trong thời gian ngắn Tạ Nhân sẽ không trở lại đây. Nhưng theo như tính tình không dễ dàng chịu tha thứ của Tạ Nhân, ngày sau nhất định sẽ lại trở về. Có điều đây cũng là chuyện của ngày sau, đi rồi cũng tốt, nàng đỡ phải nhìn chướng mắt. Nghĩ như vậy, Giang Diệu liền cầm bút tiếp tục vẽ tranh. Nàng yêu thích viết chữ, yêu thích vẽ vời. Bây giờ cánh tay tiểu nữ hoa 6 tuổi này còn chưa có linh hoạt, nhưng vẽ mấy bức đơn giản thì thừa sức. Mà giờ khắc này Giang Diệu vẽ bên trên giấy là một thiếu niên cao gầy, trên cổ có một tiểu nữ hoa mập mạp đang cưỡi, cả hai người đều cười rất vui vẻ. Giang Diệu vui vẻ cười đến xinh đẹp, nàng từ tận trong tâm thấy rất hài lòng. Ngày sau Lục Lưu đắc thế, trở thành người có nhiều thực quyền nhất, có lẽ sẽ không lại nghịch ngợm cùng tiểu nha đầu là nàng. Nhưng khi đó, thời điểm nàng nhìn thấy bức họa này còn có thể tự nói với mình, nhìn đây, vị vương gia lòng dạ độc ác này, nàng đã từng được cưới hắn đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, Lão Vương phi bệnh nặng kinh thành ngày đông cực lạnh, hiện nay đã tháng chạp, trong phòng Giang Diệu cũng để mấy cái chậu sưởi. Khí trời lạnh lẽo, Kiều thị cũng không dám hứa để cho nữ nhi ra ngoài chơi đùa. Cũng may là tính tình Giang Diệu ngoan ngoãn, cả ngày đều theo tiên sinh đọc sách tập viết. Giang Diệu vốn thông minh nên thường được tiên sinh khen ngợi và khích lệ, khiến Kiều thị không khỏi càng ngày càng tự hào về nữ nhi. Ngày hôm nay, lúc Giang Diệu đang ngồi luyện chữ thì nghe được bên ngoài có âm thanh, nghĩ đến tầm giờ này là cũng vừa vặn ba ca ca của nàng từ lớp học trở về. Quả nhiên Giang Diệu vừa hạ bút, liền nhìn thấy Giang Thừa Ngạn mặc một thân áo bông xanh đậm đi vào. Gương mặt tuấn tú cùng chóp mũi của Giang Thừa Ngạn bị đông đến đỏ chót, chỉ cần há mồm nói chuyện là có khí trắng bay ra. Nhìn thấy muội muội, lúc này hắn mới lấy bọc giấy dầu được để cẩn thận trong lồng ngực như vật quý lấy ra, hướng về phía Giang Diệu nháy nháy mắt nói, đoán xem Tam ca mang cho Diệu Diệu cái gì. Hôm nay Giang Diệu mặc một thân áo bông màu đỏ đính kim tuyến, gò má hồng hào, thật ngây thơ đáng yêu. Nàng âm thanh ngọt ngào, cười nói, là khoai lang nướng và hạt dẻ rang đường. Giang Thừa Ngạn nhíu mày, nói lẩm bẩm, lại đoán đúng. Giang Diệu nói, mùi thơm như vậy, Diệu Diệu mà không ngửi thấy được thì đó mới kỳ quái. Khoai lang nướng hương vị đặc biệt mê người, dù Giang Diệu không tham ăn, nhưng ngửi mùi cũng có chút không chịu được liền vội vã dục Tam ca. Giang Thừa Ngạn đem hai túi giấy dầu mở ra, lấy ra một củ khoai lang nướng rồi bẻ lấy một nửa, cẩn thận bóc vỏ rồi thổi thổi mấy cái cho bớt nóng, mới đưa đến bên miệng muội muội, nói, ấy, có chút nóng. Diệu Diệu ăn chậm một chút. Khoai lang nướng màu vàng rực rỡ, mềm dẻo, nóng hổi, mùi thơm phưng phức. Giang Diệu há mồm cẩn thận từng ly từng tí cắn một miếng, sau đó liền hà hơi, giơ tay ở bên mép quạt quạt mấy cái. Đã nói Diệu Diệu chậm một chút rồi, nóng chứ? Giang Thừa Ngạn đau lòng nói. Giang Thừa Nhượng cùng Giang Thừa Hứa đang ở bên cạnh yên lặng bóc hạt dẻ rang đường, lúc thấy muội muội bảo bối ăn khoai bị nóng, cả hai người liền vội vã đi tới cúi xuống thổi thổi mồm cho muội muội. Giang Diệu cười cười, lắc đầu một cái, nói, Diệu Diệu không có chuyện gì. Nàng chép miệng một cái, hướng về phía Giang Thừa Ngạn nói, ăn ngon quá, Diệu Diệu còn muốn nữa. Nhìn muội muội không có chuyện gì, ba huynh đệ tự nhiên cũng yên tâm. Giang Thừa Ngạn cầm khoai lang trong tay, nhìn muội muội mềm mại đáng yêu, hắn liền không nhịn được vươn tay ra nhéo nhéo chóp mũi của muội muội. Nhất thời trên chóp mũi trắng nõn của Giang Diệu dính phải bụi than đen xì. Giang Thừa Ngạn thấy muội muội không hề phát hiện ra mà vẫn vui vẻ ăn khoai lang rồi cùng hai ca ca của hắn bóc hạt dẻ rang đường, lúc này hắn mới nhếch miệng lên, cuối cùng kìm nén không được mà cười luôn ra tiếng. Giang Thừa Ngạn nói, ăn một chút khoai lang nướng đối với thân thể rất tốt, nếu Diệu Diệu thích ăn, mấy ngày nữa Tam ca lại mua cho Diệu Diệu ăn. Giang Diệu vui vẻ nói được, sau đó mới lấy một viên hạt dẻ đã được bóc sạch vỏ lộ ra nhân vàng rực rỡ thơm lừng, mượn hoa hiến Phật nhét vào trong miệng Giang Thừa Ngạn. Ba ca ca không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, Giang Diệu lại cầm hai viên hạt dẻ lên, đưa đến trong miệng đại ca cùng nhị ca. Trong phòng huynh muội bốn người ăn đến vui vẻ hài lòng thì chợt Kiều Thị từ bên ngoài đi vào, vừa vào nhà, đã ngửi thấy một luồng hương vị. Ba huynh đệ đều là ngồi quay lưng ra ngoài, chỉ có Giang Diệu là nhìn ra hướng ngoài cửa, lúc nàng ngẩng lên nhìn thấy mẫu thân đi vào, lập tức kêu một tiếng, nương. Giang Thừa Ngạn đang cầm khoai lang trong tay vội vã muốn giấu, lại nghe phía sau Kiều Thị nói, giấu cái gì hả, ta đều nhìn thấy. Giang Thừa Ngạn quay đầu, nhe răng cười làm lành nhìn Kiều Thị, chờ Kiều Thị đến gần, mới thân mật đi tới, nói, nương. Hắn lấy một củ khoai lang khác trong bọc giấy dầu, hướng về phía Kiều Thị làm ra vẻ muốn hối lộ, nói, nương ăn sao? Kiều Thị lườm hắn một cái. Giang Thừa Ngạn ngượng ngùng thu tay về. Từ nhỏ sinh hoạt của Kiều Thị đã trải qua ngàn kiều bách sủng, ăn đồ ăn đều là loại tốt nhất. Đối với Kiều Thị mà nói, đồ ăn đạt chuẩn phải chú ý đến sắc, hương, vị. Sắc xếp ở vị trí thứ nhất, điều đó là hiển nhiên vì màu sắc phải đẹp thì mới thu hút được con mắt người ta chú ý đến món ăn. Thế nên Kiều Thị xưa nay sẽ không ăn thể loại khoai lang nướng như này. Nàng nhìn nữ nhi, chóp mũi đen xì, bên mép cũng nhom nhem bẩn thỉu, nàng lập tức kêu Ngọc Trắc cùng Phỉ Thúy ở bên ngoài bưng nước nóng vào. Kiều Thị một mặt giúp nữ nhi rửa mặt, một mặt quay về ba huynh đệ nói, sau này không cho mấy đứa mua mấy thứ đồ ăn linh tinh như này cho Diệu Diệu. Giang Thừa Ngạn bất mãn cắn một miếng khoai lang nướng rõ to, quay về Kiều Thị nói, đâu có linh tinh, ăn thật ngon mà. Giang Diệu cũng không nhịn được phản bác Kiều Thị, Diệu Diệu cũng thích ăn. Hơn nữa lần trước Hoa Đại Phu nói, ăn một chút khoai lang đối với thân thể Diệu Diệu sẽ tốt hơn. Tốt thì tốt, nhưng ăn quá nhiều mấy thứ như khoai lang cùng hạt dẻ này thì sẽ bị đánh rắm. Có điều Kiều Thị từ nhỏ chính là quý nữ, xưa nay sẽ không nói mấy câu chữ loại thô tục như này. Sau khi giúp nữ nhi bảo bối lau mặt sạch sẽ, Kiều Thị mới vươn tay xoa xoa mặt nữ nhi, nói, vậy cũng được, có điều không được ăn nhiều. Căn dặn xong, Kiều Thị mới quay về ba huynh đệ nói, được rồi, mỗi người các con đều trở lại làm bài tập đi. Giang Thừa Nhượng cùng Giang Thừa Hứa bài tập đều làm xuất chúng. Giang Thừa Ngạn thông minh, nhưng lại rất làm biếng. Bài tập hắn làm so với hai vị ca ca là chênh lệch một đoạn dài. Giang Thừa Ngạn tự nhiên hiểu được, lời này là mẫu thân nói cho hắn nghe. Giang Thừa Ngạn liền đứng dậy, hướng về muội muội nháy nháy mắt nói, ngày mai Tam ca lại mua cho Diệu Diệu. Giang Diệu ngửa đầu cười tít mắt nói, Tam ca thật tốt. Tâm trạng Giang Thừa Ngạn đang rất đắc ý, sau một khắc liền nhận được ánh mắt sắc như đao của mẫu thân đại nhân bắn tới phía hắn. Hắn lập tức rụt cổ lại, theo hai ca ca đi ra ngoài. Kiều Thị dặn dò Ngọc Trác thu dọn khoai lang nướng cùng hạt dẻ rang đường đi. Giang Diệu thấy thế cũng không có ngăn cản, dù sao nàng cũng ăn được kha khá rồi. Tiếp đến khi thấy Ngọc Trác cũng định lấy chống bỏi đang để trên bàn cất đi, thì Giang Diệu không nhịn được liền nói, Ngọc Trác tỉ tỉ, cái chống bỏi kia cứ để ở đấy cho Diệu Diệu. Ngọc Trác gật đầu, liền để nguyên chống bỏi ở vị trí cũ. Kiều Thị đúng là cảm thấy kinh ngạc khi nữ nhi hiếm khi yêu thích một vật gì đấy. Nàng đi đến bên bàn cầm trống bỏi lên, lắc trái lắc phải khiến quả cầu nhỏ đập vào trống. Trống bỏi liền phát ra âm thanh, tùng tùng tùng, đúng là náo nhiệt. Kiều Thị cũng có cái tính trẻ con nên cầm trống bỏi trên tay ngắm nghía tỉ mỉ một chút. vừa nhìn cũng có thể biết trống bỏi này được làm đến là tinh xảo cùng một phen tâm tư trong đó. Kiều thị biết, lần trước sinh nhật nữ nhi nhận được rất nhiều lễ, cái trống bỏi tinh xảo này, đại để cũng là một trong các lễ vật đó. Nhưng nữ nhi này của nàng, làm gì có vật nào tốt mà chưa từng thấy, tại sao lại sẽ yêu thích vật như thế này? Kiều thị hiếu kỳ hỏi, đây là của người nào tặng Diệu Diệu vậy? Cũng rất thú vị. Giang Diệu vui vẻ nói, là Lục ca ca tặng lễ sinh nhật cho Diệu Diệu. Nàng vốn rất tò mò Lục Lưu sẽ đưa lễ vật sinh nhật như thế nào cho nàng, không ngờ khi mở ra xem, hắn tặng nàng là cái trống bỏi, hắn thật sự coi nàng là tiểu hài. Từ đây, có điều nhắc tới cũng là kỳ quái, nàng còn rất yêu thích. Mấy ngày này Giang Diệu chưa từng ra khỏi cửa, Cẩm Tú viện yên tĩnh, có lúc nàng thấy tẻ nhà, liền lấy trống bỏi ra chơi một chút, nghe âm thanh trống bỏi, tùng tùng tùng. Nàng cũng thấy vui vẻ theo. Kiều thị đem trống bỏi đưa vào trong tay nữ nhi, ngồi xuống trên ghế hoa hồng, rồi ôm nữ nhi lên trên đùi. Giang Diệu mập hơn rất nhiều, đã hoàn toàn không phải là tiểu nữ oa gầy gò hồi đầu năm. Kiều thị suy nghĩ một chút, nói, Diệu Diệu ngày mai theo nương đến Tuyên Vương phủ nhé, đi thăm lão Vương phi cùng Tuyên Thế tử. Giang Diệu nghịch trống bỏi trong tay dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Kiều thị nói, nương, là, lão Vương Phi đã xảy ra chuyện gì sao? Đời trước nàng đối với sự tình của lão Vương Phi cũng biết rất ít, nhưng nàng nhớ đến lão Vương Phi dường như sẽ không qua nổi mùa đông này, tính ra cũng không còn bao nhiêu tháng ngày. Nàng cũng là biết được từ miệng Lục Hành Chu, lão Vương Phi xem như là thanh thản mà rời đi, lúc ấy tôn nhi Lục Lưu vẫn bồi tại bên cạnh người. Nàng đã 2 tháng chưa từng gặp Lục Lưu, nghĩ đến cũng là bởi vì sự tình của lão Vương Phi nên Lục Lưu mới không xuất môn. Lại không thể không nói Lục Lưu 3 lần 4 lượt cứu mệnh nàng. Coi như nàng không quen biết Lục Lưu thì nàng cũng rất yêu thích lão Vương Phi hiền lành hòa ái. Đây là người thân duy nhất thật tâm thương yêu hắn. Nếu như người đi, chắc chắn Lục Lưu bị đả kích không nhỏ. Giang Diệu vội vã nhìn Kiều Thị, hỏi, nương, tại sao không mời Hoa Đại Phu đi xem bệnh cho lão Vương Phi? Ngay cả bệnh của nàng Hoa Đại Phu liền có thể trị hết, nếu để hắn xem bệnh cho lão Vương Phi thì tốt rồi. Kiều Thị nói, tất nhiên là có đi mời. Nửa tháng trước Tuyên Thế Tử đi tìm Hoa Đại Phu. Kiều Thị hít một tiếng, nói tiếp, hài tử kia thật là một người hiếu thuận, Hoa Đại Phu tâm địa sắt đá, đều bị tâm hiếu của hắn cảm động. Chỉ là, bệnh tình lão Vương Phi tuy có chuyển biến tốt, nhưng người đến số tuổi, đến thời gian nhất định thì cho dù là thần y cũng đều không giữ được. Đối mặt với đôi mắt to long lanh nước của nữ nhi trong lồng ngực, Kiều Thị cảm thấy lời của mình quá mức thâm ảo. Nữ nhi chỉ mới là hài tử 7 tuổi thôi, hiểu sao được sống chết là cái gì đây? Kiều Thị nói, hiện tại Diệu Điệu còn chưa hiểu, nhưng sau này liền hiểu rõ ràng. Giang Diệu ngoan ngoãn, vâng, một tiếng, vùi đầu nhỏ vào trong lồng ngực mẫu thân, nói, Diệu Diệu muốn đi gặp lão Vương Phi, cũng muốn đi gặp Lục ca ca. Kiều Thị sờ sờ đầu nữ nhi, nói, thật ngoan. Ngày kế, lão thái thái Trấn Quốc công phủ cùng con dâu Kiều Thị đi Tuyên Vương phủ vấn an lão Vương Phi.